Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Tăng lên. Dưỡng Tạng Kỳ. Lý Khâu vốn cho rằng phóng thích âm khí bộc phát tốc độ đào tẩu chỉ có áo xám âm quỷ mới có thể. Hiện tại xem ra tựa hồ chỉ cần là cái âm quỷ liền đều sẽ một chiêu này. Tào Thiệu trốn được rất nhanh, nhưng Lý Khâu cũng không có ý định từ bỏ truy kích cứ như vậy để hắn đào tẩu. Lý Khâu đạp chân xuống, thân hình giống như mũi tên, trong chớp mắt vượt ngang mười mấy bước, hướng Tào Thiệu đuổi theo. Hai người kẻ trước người sau ra Thượng Giang Thành, khoảng cách lại càng kéo càng lớn. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Tào Thiệu cũng không có thụ cái gì trọng thương, thực lực hao tổn được không tính nghiêm trọng, cùng Lý Khâu giao thủ vẻn vẹn chỉ là rơi vào hạ phong, còn chưa lộ ra bại thế. Hắn cảm thấy cơ hội thắng xa vời, mới quả quyết bộc phát âm khí đào tẩu. Tại bảo tồn đại bộ phận thực lực tình huống dưới, Tào Thiệu phóng thích âm khí tốc độ bộc phát, lấy Lý Khâu bình thường tốc độ lại là có chút khó mà đuổi kịp. Hai người ở giữa khoảng cách càng kéo càng lớn. Lý Khâu nhìn xem càng trốn càng xa Tào Thiệu, nhíu mày, tuyệt không thể để cho Tào Thiệu thoát đi hắn trong tầm mắt. Nếu để cho hắn đào tẩu trốn, chờ hắn thương thế khôi phục, lại nghĩ giết hắn liền khó khăn. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng quả quyết. Bí thuật đốt huyết. Lý Khâu thi triển đốt huyết bí thuật, toàn thân khí huyết thiêu đốt, làn da đỏ bừng một mảnh, da bên ngoài cuồn cuộn không ngừng bốc hơi nóng, trong cơ thể hắn tuôn ra cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Sau bình thường lúc càng thêm lực lượng cường đại, Lý Khâu cảm thấy đục trên thân hạ một trận nóng rực. Phảng phất lúc này hắn tại thể nội lưu động không phải khí huyết mà là nham tương đồng dạng. Uống. Lý Khâu ức chế không nổi khẽ quát một tiếng, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy phần, trên mặt đất bước ra từng cái hố to, nhanh chóng rút ngắn cùng Tào Thiệu ở giữa khoảng cách. Đại địa tại kịch liệt rung động, phảng phất có cự thú ở trên mặt đất lao vụt đồng dạng. Tào Thiệu cảm thấy đại địa rung động, quay đầu nhìn thoáng qua, lại sợ hãi nhìn thấy Lý Khâu tựa hồ cũng thi triển cái gì bộc phát thủ đoạn. Tốc độ đã vượt qua hắn, càng đuổi càng gần. Lý Khâu sắc mặt hơi dị, không nghĩ tới hắn không có bởi vì cùng Tào Thiệu giao thủ rơi vào hạ phong mà thi triển đốt huyết bí thuật, ngược lại bởi vì truy kích Tào Thiệu mà thi triển. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ là ngắn ngủi thi triển cũng sẽ không hao tổn quá nhiều tuổi thọ cùng thực lực. Mà hắn cũng có thể mượn cơ hội này, bản thân cảm nhận được thi triển đốt huyết bí thuật sau đến cùng tăng trưởng bao nhiêu thực lực. Đợi đến lần tiếp theo cần thi triển đốt huyết bí thuật thời điểm, trong lòng cũng liền sớm nắm chắc. Lý Khâu cảm thụ được thể nội sôi trào thiêu đốt khí huyết cùng lao nhanh lực lượng mãnh liệt, cảm giác mình ước chừng tăng trưởng 4 tới 5 phân thực lực. Hắn không có được chứng kiến cái khác bộc phát thực lực bí thuật, không biết đốt huyết bí thuật tính xong, nhưng loại trình độ này thực lực bộc phát đã để hắn cực kỳ hài lòng. Mấy tức về sau, Lý Khâu cùng Tào Thiệu khoảng cách càng co lại càng ngắn. Hắn ánh mắt ngưng lại, đạp chân xuống lực lượng kinh khủng bắn ra. Trên mặt đất bước ra một cái hố sâu, thân hình giống như đạn pháo xuyên không mà qua, vùng đao hướng Tào Thiệu chém tới. Giết! Ác phong gào thét đánh tới. Tào Thiệu toàn thân lông tơ đứng đấy, tâm thần run rẩy, dưới chân đột nhiên dừng bước, trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, thuận thế quay người, bộc phát ra lực lượng toàn thân vung ra một đao. Keng! Hai đao giao kích. Hai đạo đao quang như tấm lụa hiện lên, nồng đậm âm khí cùng sôi trào khí huyết va chạm trừ khử. Tào Thiệu trường đao trong tay bị trực tiếp chặt đứt, thân hình hung hăng bay ngược mà đi, rơi xuống mặt đất, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Vụn cỏ bay lên, cát sỏi văng khắp nơi. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, thân hình chưa ngừng, tung người vung đao lại hướng Tào Thiệu hung ác chém tới. Hiện tại hắn ở vào khí huyết thiêu đốt trạng thái, nhất định phải nhanh chóng chém giết Tào Thiệu, giải quyết trận chiến đấu này. Mỗi kéo thêm một giây, hắn thực lực cùng tuổi thọ đều sẽ nhiều vĩnh cửu hao tổn một chút. Tào Thiệu thần sắc kinh hãi, cầm trong tay đao gãy, lung la lung lay từ trong rãnh sâu đứng lên, phun ra một miệng lớn đỏ sậm máu tươi. Không chờ hắn đứng vững, Lý Khâu đao thứ hai đã đánh tới. Tào Thiệu thần sắc hoảng sợ, hốt hoảng được đỡ đao ngăn cản. Bạch, ánh đao lướt qua, Tào Thiệu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không có thể ngăn ở Lý Khâu đao thứ hai, cầm đao gãy cái tay kia, bị Lý Khâu một đao chặt đứt, chẳng những là cầm đao tay phải, tự liền bả vai cũng bị Lý Khâu chặt nghiêng rơi một nửa. Thậm chí có thể từ bên cạnh thân vết thương nhìn thấy nội tạng của hắn. Độc thuộc về âm quỷ màu đỏ sẫm tiếp cận màu đỏ thẫm máu tươi, như suối nước trào lên từ Tào Thiệu giữ tợn vết thương kinh khủng bên trong chảy ra. Tào Thiệu che lấy vết thương, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ánh mắt oán độc nhìn xem Lý Khâu, dưới chân hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Không, ta tuyệt không sẽ chết tại đây. Ta là khí vận sở trung thiên mệnh chi tử. Trương Hưng, người giết ta không được. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, vùng đao hung ác chém tới. Không, trường đao vào đầu bổ tới. Tào Thiệu không cam lòng phát ra giống to một tiếng, né tránh không kịp, thân thể bị một đao từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Thi thể đổ xuống, toát ra cuồn cuộn hắc khí, dần dần héo rút khô cạn. Chỉ là nhất thời hảo vận, thế mà để ngươi sinh ra loại này ảo giác, thật sự là buồn cười. Lý Khâu vứt bỏ trường đao bên trên đỏ sậm máu tươi, băng lãnh nhìn xuống Tào Thiệu thi thể, cười lạnh nói, Tào Thiệu chết rồi, Thượng Giang thành an toàn. Giết chết Tào Thiệu về sau, Lý Khâu tranh thủ thời gian đình chỉ thi triển đốt huyết bí thuật. Sôi trào đốt huyết khí huyết cấp tốc làm lạnh bình tĩnh xuống tới. Thể nội mãnh liệt sức mạnh cường thịnh thối lui, lập tức mà đến là một cỗ cảm giác suy yếu. Nhưng may mắn, Lý Khâu thi triển đốt huyết bí thuật thời gian không lâu lắm, loại này cảm giác suy yếu cũng không tính nặng, tổn thất thực lực cùng tuổi thọ hẳn là cũng không có bao nhiêu. Nguyên lực 29, hai thanh mộc quyết thứ 8 tầng, tăng lên, hắc hổ sát điển thứ 8 tầng, thôi diễn tăng lên, man tượng công thứ 8 tầng, tăng lên, linh xà công thứ 8 tầng, tăng lên, thanh xương đao pháp đại thành, tăng lên, bí pháp đốt huyết, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu tâm niệm vừa động, gọi ra nguyên lực bảng, ánh mắt đảo qua bảng. Giết chết Tào Thiệu mang đến cho hắn hơn 20 điểm nguyên lực, đầy đủ để hắn đem bất luận cái gì một môn công pháp tăng lên tới tầng thứ 9 sau, đồng thời còn có. Còn thừa, Lý Khâu dựa theo đã sớm nghĩ kỹ, chuẩn bị thôi diễn tăng lên hắc hổ sát điển, cái khác công pháp đều là hoàn chỉnh, tại đột phá dưỡng tạng kỳ đến ngưng huyết kỳ trước đều không cần lo lắng công pháp vấn đề. Chỉ có hắc hổ sát điển là không trọn vẹn, nếu như Lý Khâu không đem nó đến tiếp sau công pháp thôi diễn ra, vừa có được không bao lâu vượt biên mà chiến năng lực, chỉ sợ cũng lại muốn vĩnh cửu mất đi. Tăng lên thôi diễn hắc hổ sát điển tầng thứ 9, Lý Khâu đục trên thân hạ gân cốt cùng vang lên, thể nội khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh mấy phần. Hắn đột phá đến dưỡng tạng kỳ, vừa vặn không có sinh ra bao lâu cảm giác suy yếu quét sạch sành sanh, lại thể nội lực lượng mãnh liệt càng thêm cường đại, cơ hồ tiếp cận với hắn lúc trước thi triển đốt huyết bí pháp lúc trình độ. Nói cách khác, nếu như Tào Thiệu phục sinh, hắn hiện tại dù cho không thi triển đốt huyết bí pháp, cũng có thể tại hơn 10 chiêu bên trong tồi khô lạp hủ tùy tiện giết chết hắn.